Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Kẻ áo đen hỏi lại: "Thế nào, thiếu hiệp có hứng chứ?" Âm ty độc phụ chính là hình dạng ngụy trang của Tư Đồ Bích Châu. Việc ấy ngoài Liễu Kiệt không ai khác biết. Chàng suy nghĩ giây lát rồi dứt khoát đáp: "Được, tại hạ muốn xem thử." Kẻ áo đen vẫy tay nói: "Sa quản gia, mở cửa." Sa Điền Mậu dâng một tiếng bước tới cánh cửa nặng nề. Hắn rút then sắt đẩy hai cánh cửa sang hai bên. Nhìn cách hắn dùng sức, Liễu Kiệt biết ngay đây là cửa đúc bằng sắt. Chàng bất giác rùng mình, kẻ áo đen làm động tác mời. "Xin mời." Người trong võ lâm trọng khí phách, trọng danh dự, trừ hạng giang hùng cực kỳ thâm hiểm, còn lại đa phần không muốn tỏ ra sợ hãi. Dẫu biết là hang đầm hổ quyệt vẫn bước tới như thường. Lúc này Liễu Kiệt cũng thế. Hắn không phải không thấy sự kỳ dị ở trong hoàn cảnh này, nhưng vì danh hiệu ma kính đệ nhị hắn không thể thoái lui. Hơn nữa lòng hiếu kỳ và nỗi lo cho Tư Đồ Bích Châu càng khiến cho hắn phải bước tới. Hắn ngẩng cao đầu sải bước tiến vào căn nhà quái dị. Tới sát cửa rồi, Liễu Kiệt liếc vào lập tức tìm hẳn một nhịp. Tuy chưa từng vào ngục nhưng cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì những nhà lao được truyền tụng trong giang hồ. Một lối hành lang thẳng tắp, hai bên là những song sắt âm u. Từng gian xiềng khóa, tư gia mà tự lập tù lao thế này thì chủ nhân ắt không phải là hạng lương thiện. Liễu Kiệt vô thức ngoảnh đầu nhìn Ngô Tế, kẻ áo đen vẫn bịt mặt. Ngô Tế lạnh lẽo nói: "Sợ rồi ư? Nàng ta ở gian thứ hai bên phải đó." Liễu Kiệt cắn răng bước vào nhưng lòng đã cảnh giác đến cực điểm. Đi được vài bước, một bóng người nổi bật dưới ánh mờ. Một phụ nhân xõa tóc tả tơi, mặt mũi gớm ghiếc, đang bấu lấy song sắt nhìn ra ngoài. Không sai, chính là âm ty độc phụ. Liễu Kiệt giật mình lao giọt tới. Tư Đồ Bích Châu đảo mắt thấy chàng liền thét lớn: "Liễu thiếu hiệp, mau lui." Liễu Kiệt chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa sắt ở phía sau đã sầm một tiếng đóng lại. Bóng tối ập xuống như mực đặc. Chàng theo bản năng lao tới cửa vỗ mạnh, quả nhiên dày như thành đồng. Bất chợt mấy chiếc móc thép từ đâu thò ra chụp lấy chàng. Rồi trên người bị điểm liên tiếp mấy chỉ, thân thể tê dại, toàn bộ tri giác rơi vào hư vô. Khi tỉnh lại, khi mở mắt, chàng nằm trong một gian tù có song sắt. Khí lực trong người hoàn toàn rỗng tuếch. Ánh sáng lè lói chỉ thấy những cái bóng mù ảo ẩn trong sông, hối hận, giận, sợ, đều vô ích. Muộn rồi, rốt cuộc tên Ngô Tế này là ai? Định làm gì? Keng keng, tiếng gõ song sắt vang lên. "Liễu thiếu hiệp nghe được chứ?" Giọng của Tư Đồ Bích Châu. Liễu Kiệt nhận ra nàng ở gian kế bên. Nhưng giữa hai phòng là tường, không hề nhìn thấy. Còn phía trước, chỉ thấy đối diện tầm mắt không thể vòng qua góc. Chàng ghé sát tường đáp nhỏ: "Cô nương, đừng có nói lớn tiếng quá." "Được, đây là đâu vậy?" "Tư thất nhà hắn, nhà lao tư nhân." "Chủ nhân là ai?" "Không biết." "Cô nương bị bắt thế nào?" "Trúng kế, vì cha của ta bị giam ở đây đã 20 năm rồi." Liễu Kiệt rùng mình: "20 năm? Cha nàng chính là Kình Thiên Nhất Kiếm Tư Đồ Cổ Phong." "Cô tìm được lệnh tôn rồi ư?" "Đúng, ông ở gian cuối cùng." "Đối phương bắt cha cô làm gì?" "Để lấy kiếm pháp." "Kiếm pháp, phải." Hắn muốn gom hết tuyệt học kiếm đạo trong thiên hạ để trở thành đệ nhất kiếm thủ. Lúc này cửa sắt bật mở, ngoài hành lang sáng trưng. Ngô Tế cùng Sa Điền Mẫu bước vào, Ngô Tế vẫn che mặt. Hắn dừng trước phòng của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt nghiến răng nhìn hắn trừng trừng, huyết quản ở trên trán giật như muốn nổ tung. Ngô Tế lạnh giọng nói, Liễu Kiệt, chỉ cần ngươi đưa ra khẩu quyết chiêu kiếm từng đã thương ta, ngươi sẽ được tự do. Liễu Kiệt gầm lên, ngươi nằm mơ à? Ngô Tế cười khẽ, đây không phải là mơ, mà là thật đó. Liễu Kiệt nghiến giọng nói, ta sớm biết phải giết ngươi cho rồi, nhưng lúc này đã muộn rồi. Ta nói rồi, không bao giờ. Ngô Tế phá lên cười. Rồi sẽ làm được thôi. Đợi khi người đói đến mê loạn, khát đến phát cuồng, thì tự khắc sẽ chịu khuất phục mà. Cho dù ngươi chịu đựng được 3 năm, 5 năm sau, tính ngạo khí của ngươi cũng không còn. Nhưng ta không có định chờ lâu như vậy. Với cá tính của ngươi, đòn roi không khuất phục, chết ngươi cũng không sợ, nhưng có thứ này ngươi buộc phải nhượng bộ đó. Liễu Kiệt cắn răng chặt không đáp. Ngô Tế nói tiếp, bảo kiếm của ngươi ta giữ rồi. Liễu Kiệt sờ bên hông trống trơn. Hẳn là khi bị điểm huyệt đã bị lục soát. Ngô Tế càng đắc ý. Vũ khí có thể bỏ, nhưng có thứ ngươi không thể không cần. Hắn nói tiếp, thánh bài bảo vật của Nguyên Hóa Cung ngươi không thể không lấy chứ. Liễu Kiệt thét lên, cầm thú, tiện tặc, vô sĩ. Ngô Tế phẩy tay nói, từ từ suy nghĩ đi, ta cáo từ. Hắn và Sa Điền Mậu quay đi, cửa sắt lại đóng sầm, bóng tối lại nuốt trọn tất cả. Trong lao tối, Liễu Kiệt ngồi phịch xuống đất, đầu óc như choáng váng. Từ gian bên cạnh, Tư Đồ Bích Châu lên tiếng hỏi, thiếu hiệp định làm sao đây? Không đời nào ta đáp ứng, hắn sẽ không có buông bỏ đâu. Mặt hắn, sao thiếu hiệp lại lọt vào đây? Hơ, đừng có nhắc nữa. Một lúc sau, mắt quen dần trong bóng tối có thể lờ mờ thấy được vật hình. Liễu Kiệt thử vận khí giải quyết, nhưng chân khí không sao tụ lại được, đành buông xuôi. Tư Đồ Bích Châu lại nói, không ngờ chúng ta lại cùng chung số phận. Liễu Kiệt nói, đối phương dùng thuốc hay thủ pháp vậy? Hình như là thủ pháp đặc biệt. Cô nương sao biết? Ta hiểu đôi chút về dược chất. Thủ pháp kiểu gì? Chuyện ấy thì không rõ. Thiếu hiệp có nhận được chân khí không? Không. Thiếu hiệp đã gặp mặt cha của ta chưa? Gặp rồi. Nàng nghẹn giọng, cha ta đã không còn hình người nữa. Lệnh tôn cũng vì kiếm pháp mà bị giam. Phải, hắn muốn cha ta truyền kiếm thuật. Chợt Liễu Kiệt cảm thấy phía sau như có điều dị động. Quay đầu nhìn lại, lập tức lông tóc dựng đứng suýt bật lên thành tiếng. Ngay trên nền đá lát của ngục thất, một cái đầu người đang từ từ trồi lên. Cái đầu ấy mở miệng trước, lại đây. Giọng nói cực thấp, Liễu Kiệt đứng dậy, cứng da đầu mà bước lại gần. Chỉ thấy tấm đá trên nền đã được dời ra một mảng. Và từ cái lỗ đen ngòm ấy, một lão già đầu trọc bóng lưỡng thò đầu lên. Chàng cố trấn tĩnh hỏi tiền bối là, nhỏ tiếng một chút, sao tiền bối lại chui lên từ ở dưới lòng đất? Ta đi trộm rượu. Cái gì? Dưới này là hầm rượu giấu đầy mỹ tửu trăm năm đó. Liễu Kiệt trố mắt kinh dị chẳng nói nên lời. Lão trọc lại xoay người chui lên thêm nửa người. Hắn nhè răng cười nói, lão phu nghe nói ngươi là truyền nhân của Đông Phương Sơ, nên mới cực khổ đào cái lỗ này đó. Liễu Kiệt tim khẽ rung động lên, tiền bối quen gia sư sao? Bạn cũ nhưng đã nhiều năm không gặp, nghe nói ông ấy bại dưới tay của chủ nhân bàn tay máu, từ đó ẩn tích, có đúng vậy không? Vâng. Ông ấy có khỏe không? Dạ, đã quy tiên rồi. Lão già thở dài nói, bạn bè cũ nay đã rơi rụng quá nữa, Đông Phương Sơ thân là đế quân mà vẫn coi ta là hạng tam lưu là bằng hữu. Chỉ vì điểm ấy thôi, hôm nay lão phu không thể không cứu người. Liễu Kiệt trong lòng vui mừng như mở cờ, chuyện này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của chàng. Lão trọc chui hẳn ra ngoài, thân hình thấp lùn, áo vàng chỉ có tới gối, dáng vẻ cực kỳ lố bịch. Trong tay của lão lại chính là thanh phong lôi kiếm của Liễu Kiệt, còn ma kính cũng treo lủng lẳng. Ánh mắt của Liễu Kiệt dán chặt không rời, lão đột nhiên dùng tay điểm liên tiếp mấy chỉ trên người của Liễu Kiệt, xong rồi chân khí lập tức thông suốt, công lực phục hồi. Liễu Kiệt cúi mình thi lễ thật sâu, đa tạ tiền bối đã đại ân cứu mạng, xin cho biết tôn danh. Đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên tiếng cửa sắt mở, lão già liền đặt kiếm và ma kính xuống đất, chui tọt trở lại cái hầm. Liễu Kiệt đẩy nắp đá lại, đeo ma kính vào cổ, cầm kiếm rồi nép người sau song sắt. Ánh sáng lóe lên, Sa Điền Mẫu bước vào. Liễu Kiệt đứng im không nói, đợi thời cơ. Sa Điền Mẫu tiến sát song sắt và hỏi: "Suy nghĩ xong chưa? Gia chủ của ta không có định đợi nữa đâu." Liễu Kiệt giả bộ phẫn nộ nói: "Ta nghĩ rồi, nhưng sao hả? Có điều kiện?" "Điều kiện gì?" "Lại gần đây tại hạ không muốn để người thứ ba nghe được." Sa Điền Mẫu hừ một tiếng nói: "Có nghe cũng không sao, ở đây không ai thoát được nếu chủ nhân của ta không cho phép." "Không được." Sa Điền Mẫu ngập ngừng giây lát rồi cuối cùng cũng ghé sát lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Liễu Kiệt bật ra một chiêu như điện, giật thò tai qua khe sông bóp nghẹt cổ của đối phương. Sa Điền Mẫu ú ớ không phát nổi thành tiếng, hoàn toàn không ngờ biến cố ấy. Liễu Kiệt nghiến răng: "Mở cửa." Sa Điền Mẫu dùng dậy tay chân loạn đả nhưng không thoát được. Liễu Kiệt tăng lực: "Mở ngay, không ta bẻ cổ người đó." Kết quả dùng lực hơi mạnh, Sa Điền Mẫu ngạt thở bất tỉnh, thân rũ xuống. Liễu Kiệt đành buông tay để cho hắn ngồi phịch ở dưới đất. Tư đồ Bích Châu gọi từ phòng bên: "Liễu thiếu hiệp xảy ra chuyện gì?" Im lặng. Một lúc lâu Sa Điền Mẫu mới tỉnh lại. Lần này Liễu Kiệt đổi sang nắm chặt mạch cổ tay của hắn rồi quát nhỏ: "Mở cửa, mau lên." Sa Điền Mẫu mở miệng định kêu cứu, nhưng vừa bật có nửa tiếng thì đã bị điểm huyệt, hắn lại ngã xuống. Liễu Kiệt buông tay tra kiếm vào bên hông, rồi hai tay nắm lấy song sắt, dẫn toàn lực bẻ mạnh. Song sắt công thành hình vòng, đủ cho một người chui lọt. Chàng gặp người khó khăn lắm cũng ép qua được. Hổ ra khỏi chuồng, tình thế lập tức xoay chuyển. Bên ngoài im ắng, chưa ai phát giác ra. Liễu Kiệt chạy sang gian bên: "Cô nương, chúng ta thoát được rồi." Rồi quay lại kéo Sa Điền Mẫu dậy, bẻ ngoặt tay của hắn ra sau, giải quyết lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngươi phản kháng, ta bẻ ngươi ra làm hai." Sa Điền Mẫu mặt xám như tro tàn, lão run cầm cập. Liễu Kiệt đẩy hắn tới trước phòng của Tư Đồ Bích Châu nói: "Mở cửa." Sa Điền Mẫu móc chìa khóa mở cửa sát Tư Đồ Bích Châu bước ra. Liễu Kiệt lại ra lệnh giải quyết cho cô ấy. Sa Điền Mẫu rung giọng: "Lão phu giải không nổi, trừ phi là gia chủ muốn chết sau, giết lão phu cũng vô ích thôi." Liễu Kiệt sững lại, chàng nhớ đến vị lão nhân điên cuồng ở dưới hầm, liền gật gù nói: "Vậy để ta thử." Chàng tiến lại điểm liên tiếp lên mấy huyệt vị trên người của Tư Đồ Bích Châu, nàng reo nhỏ: "Thông rồi." Bất ngờ Sa Điền Mẫu bật tung chân đá mạnh vào bức tường giữa hai căn phòng, keng. Tiếng cảnh linh gian dậy khắp nơi. Liễu Kiệt giận bốc hỏa: "Người tìm cái chết." Chàng giật lấy chìa khóa ném cho Tư Đồ Bích Châu nói: "Mau đi cứu người." Tư Đồ Bích Châu lập tức phóng đi thật nhanh. Bóng người thấp thoáng hiện trong sân. Ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu cánh cửa sắt kia khép lại thì lại bị giam hãm như trước, lòng nóng như lửa đốt. Liễu Kiệt bèn phóng tay chụp lấy Sa Điền Mẫu quăng mạnh về phía ngoài cửa. Người cũng theo đó rút kiếm lướt qua khung cửa sắt. Thân hình Sa Điền Mẫu bay vụt ra đám người bên ngoài, đâu có ngờ lại là người nhà. Bị kinh động đến mức mất hết phương hướng, mấy thanh kiếm cùng lúc xông lên. Trong một tiếng giống ghê hồn, thân thể của Sa Điền Mẫu đã bị loạn kiếm chém nát nhừ, thân thể rơi từng đoạn máu loang khắp mặt đất. Một tiếng kêu kinh hãi, theo sau là tiếng thét hỗn loạn. Bảy tám tên võ sĩ nhất tề nhào về phía Liễu Kiệt. Liễu Kiệt lửa giận bốc dâng đầy ngực, phong lôi kiếm gầm lên như cuồng phong bạo vũ, quét thành một dòng sáng trắng. Tiếng thảm thiết nối nhau đổ xuống, thoáng chốc đã có bốn người bị gạ gục. Bốn tên còn lại hồn phi phách tán, tranh nhau quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc ấy Tư Đồ Bích Châu dìu một người tóc tai rối bời, áo quần rách nát bước ra. Chính là phụ thân của nàng, Kình Thiên Kiếm Khách, Tư Đồ Cổ Phong. Ông lão đã gầy đến mức chỉ còn như da bọc xương, mặt mũi biến dạng chẳng còn nhận ra. Liễu Kiệt lại theo cách cũ điểm mấy huyệt đạo trên người của Tư Đồ Phong. Tư Đồ Cổ Phong khẽ rên lên một tiếng thì thào: không, vô dụng, ta sớm đã thành phế nhân rồi. Lời ấy khiến cho tim của Liễu Kiệt nghẹn lại như bị dao cứa. Chàng nhìn sang Tư Đồ Bích Châu rồi trầm giọng: cô nương, mau đưa Lệnh Tôn rời khỏi nơi này, đi cửa sau ở bên tường kìa. Tư Đồ Bích Châu rung giọng: còn công tử? Liễu Kiệt đáp: ta phải tìm gã họ Ngô kia tính sổ, mau đi, ta ra trước thu hút bọn chúng. Nói đoạn chàng rút kiếm sải bước vào chính diện. Kỳ lạ thay, chẳng thấy một bóng người. Liễu Kiệt cất tiếng quát vang: Ngô Tế, lăn ra đây chịu chết. Không thấy một tiếng đáp, chàng lại dẫn chân nguyên gầm lên: không ra ta đốt sạch cái ổ chó của ngươi. Một giọng khàn khàn thê lương vang lên: là ai đang lớn tiếng ôm sòm ở đây? Liễu Kiệt đưa mắt nhìn bất giác sững sờ, hiện thân là một lão bà tóc bạc như sương, mũi ưng quặp xuống, mắt nửa khép nửa mở, tay chống một cây cưu đầu quái trượng, sau lưng là hai phụ nhân trung niên. Ngô Tế vì sao chưa xuất hiện? Liễu Kiệt quát lớn: bảo Ngô Tế ra đây. Lão bà mở trừng mắt bắn ra hai tia ngân quang mảnh như tơ, đủ thấy rằng công lực đã đến cảnh giới thâm hậu. Bà già này là ai? Với tên Ngô Tế có quan hệ gì? Lão bà hỏi: ngươi là truyền nhân của ma kính Đông Phương Sơn? Không sai. Ngươi vừa giết người? Không sai. Ngươi có biết giết người phải đền mạng không? Ta còn muốn giết nữa. Loại hung tàn như Ngô Tế không xứng sống trong võ lâm. Người có bao nhiêu bản lĩnh hả? Không nhiều, nhưng đủ lấy mạng Ngô Tế. Liễu Kiệt càng thêm nghi hoặc: Ngô Tế trốn ở đâu? Lão bà lạnh giọng nói: tiểu tử, ngươi làm sao tự giải được cấm chế vậy? Liễu Kiệt nhếch môi nói: chuyện nhỏ không phiền bà hỏi, mau gọi Ngô Tế ra đây. Lão bà mấp máy đôi môi mỏng, bật lên một chuỗi cười âm trầm rợn người. Cây trúc trượng trong tay nện xuống đất: tiểu tử, ngươi bớt ngông cuồng đi. Lão thân muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vừa nói bà ta bước tới, tuy chậm nhưng vẫn không chút gì giống như người già nua cả. Nếu đối phương không phải kẻ tóc bạc, Liễu Kiệt đã sớm không nể nang mà ra tay rồi. Dẫu tình thế khẩn trương, chàng vẫn giữ lòng nhân hậu. Chàng siết chặt phong lôi kiếm trầm giọng hỏi: Ngô Tế là gì của tôn giá? Lão bà dừng lại cách đó bãi thước: không phải việc của ngươi. Cưu đầu trượng đã dung lên, lửa giận trong lòng Liễu Kiệt bốc khói. Ngay lúc ấy, hai phụ nhân trung niên song song bốn người tập kích sau lưng của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt vốn đã đầy sát khí, một tia thương xót đối với người già kia đã hoàn toàn tan biến. Chàng gạt trượng xoay người, kiếm phong chém ngược về phía hai phụ nhân. Hai người bị bật tung thân pháp không tầm thường, lão bà lại quét tiếp một trượng thế mạnh như sấm. Liễu Kiệt quát giang dồn 12 thành công lực vào kiếm đón lấy. Trượng bị xoáy bật, kiếm thuận thế hồi phong. Vừa hai đụng tới hai phụ nhân, tiếng gào thảm vang lên, máu bắn tung. Một người đổ gục xuống, người kia kinh sợ lùi gấp. Lão bà rú lên giận dữ lại tung trượng đánh tới. Liễu Kiệt sát tâm đã dâng, kiếm thế hung mãnh. Hai bên giao đấu kịch liệt khiến người xem phải rùng mình. Không ngờ một lão phụ tóc bạc như bà ta lại có công lực cao thâm đến như thế. Bốn phía các cao thủ khác cũng từ từ áp sát. Và tiếng quát xé không gian, Liễu Kiệt đã thi triển nghịch thiên nhất kiếm. Lão bà vội biến chiêu thủ bịch kín môn hộ. Ngay sau đó thuận thiên nhất kiếm nối tiếp như bóng với hình. Giữa tiếng kinh hồ, cuộc đấu đột ngột dừng lại. Mũi kiếm của Liễu Kiệt đã điểm ngay ở giữa ngực bà lão. Bọn cao thủ ở quanh sân, hơn 20 người ai nấy mặt tái như đất, không một kẻ nào dám động thủ. Liễu Kiệt nghiến răng nói: bà tuổi tác đã cao, ta thật không nỡ hạ sát thủ. Ngô Tế vì sao không dám xuất hiện? Lão bà run run đáp: lão thân không cần người thương hại, động thủ đi. Liễu Kiệt gầm lớn: gọi Ngô Tế ra đây. Tiếng gầm ấy như sấm chấn đến nỗi lão bà phải rùng mình. Bà nghiến răng: hắn không ở trong trang, ít lâu trước đã rời đi rồi. Hắn là gì của bà? là đệ tử. Tốt, bà lại dung túng cho hắn lập một mật lao, hại đồng đạo võ lâm, để hắn thỏa vọng tưởng điên cuồng. Mũi kiếm đẩy nhẹ nhưng chàng thật sự không muốn đâm xuống. Lão bà như bị rút sạch khí lực, ánh mắt tắt lịm, khóe mắt ứa ra hai dòng lệ. Bà khàn giọng nói, tất cả lui ra. Đám cao thủ đồng loạt lui sạch, không còn một bóng. Liễu Kiệt khẽ kinh ngạc. Lão bà rung giọng, người để cho lão thần tự đoạn lấy bản thân đi. Liễu Kiệt nghĩ một lát rồi nói, được, nhưng trước phải đáp vài câu. Trong lao còn giam người của võ lâm nào không? Không còn, thật chứ. Tuổi ta thế này không cần phải nói dối một đứa con nít như ngươi. Tại sao phải làm vậy? Ánh mắt lão bà lại sáng lên dữ dội, nghiến răng, từng chữ thốt ra. 20 năm khổ tâm vì hai chữ báo thù. Báo thù, phải, thù giết chồng, giết con. Vì báo thù mà hãm hại đồng đạo võ lâm, đó là mối thù phi thường, tất phải dùng thủ đoạn phi thường. Vậy những kẻ bị hại chẳng phải họ cũng nên báo thù sao? Chuyện này, kẻ đại thù của bà là ai? Không cần nói với người. Ta cũng là người bị hại một phần đấy, nhưng ngươi chưa chết. Trong đầu Liễu Kiệt xoay chuyển mấy vòng, chàng thu kiếm trầm giọng nói, bảo Ngô Tế, ta sẽ đến tìm hắn lần nữa. Nói xong xoay người sải bước rời khỏi trang. Lão bà đứng như tượng đá giữa sân không nói thêm lời nào. Suốt đường đi Liễu Kiệt nghĩ mãi. Lão bà tóc bạc kia tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Ngô Tế công lực cũng thuộc vào hạng xuất chúng. Vậy mà họ lại không đối phó nổi kẻ thù kia. Phải dùng đến hạ sách tàn độc này. Nếu hợp lực cả hai mà vẫn không chống nổi, thì kẻ thù ấy há chẳng phải là đáng sợ đến rợn người sao? Không luận mục đích là gì, nhưng vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, lấy sinh mạng của người khác làm vật hy sinh để thành toàn cho bản thân, đó là tội không thể dung tha. Nếu chẳng phải cơ duyên gặp được vị lão nhân trọc đầu kia, thì chàng và Tư Đồ Bích Châu đã sớm thành quan hồn ở dưới đất. Từ đó mà xét, Ngô Tế cùng Bạch Phát lão bà tuyệt không phải hạng hiền lương. Rốt cuộc tuyệt chiêu nghịch thiên nhất kiếm của Ngô Tế là do đâu mà có? Điều này không thể không làm sáng tỏ. Kỳ quái hơn nữa, một kẻ giả mạo bàn tay máu đều thi triển được nghịch thiên nhất kiếm, chẳng lẽ những kẻ giả mạo kia có quan hệ với nhau? Tên giả mạo thứ hai trước khi tuyệt mệnh lại nói mình chết dưới tay của bàn tay máu. Nhưng Ngô Tế lại phủ nhận đã từng giết người, như vậy hiển nhiên có kẻ đã giả mạo thứ tư. Theo lời của Ngô Tế, bàn tay máu thật đã chết từ 30 năm trước. Điều ấy lại trùng hợp với lời của chủ nhân bí tháp, hừ hừ thật thật khiến người ta chẳng biết đâu mà lần. Kẻ sát tuyệt tràng rốt cuộc là ai? Kẻ đánh bại sư phụ Đông Phương Sơ lại là ai? Đó đều là những nghi vấn trời cao biển rộng, càng nghĩ càng thấy mịt mù. Hình ảnh đống xương trắng phơi phới ở rừng lại hiện lên trong đầu óc, khiến cho chàng phải nhói buốt. Chợt chàng nhớ đến Liễu Hùng và Liễu Bá Mẫu bị Huyền Thiên giáo truy sát. Liễu Hùng thì quá ngây quá dại, Liễu Bá Mẫu vong mạng, bi kịch đến đổi thê lương. Liệu mẫu nữ hành thi có còn là khiến cho Liễu Hùng hồi phục hay chăng? Đúng lúc ấy mà kính đệ nhị, tiếng gọi đâu từ như đột ngột truyền đến. Liễu Kiệt quay lại nhìn song sao, mắt lập tức bốc lên sát khí lẫm liệt, lạnh giọng nói, Ngô Tế, người tự tìm tới rất tốt. Ngô Tế vẫn khoác hắc bào che mặt, đứng cách ba trượng lên tiếng, người giết từng ấy người trong bổn trang còn chưa đủ hay sao? Liễu Kiệt lạnh lùng nói, ta muốn giết chính là ngươi. Ngô Tế nói, nhưng ta không phải đến để giao thủ. Liễu Kiệt sát khí như đào, vậy là tới nạp mạng. Ngô Tế trầm giọng nói, nạp mạng thì chưa chắc. Ta tự biết thủ đoạn của mình có đều trái với đạo nghĩa võ lâm. Nhưng sư thù bất cộng đới thiên. Kẻ thù quá mạnh, không làm vậy thì không sao báo thù được. Sư mẫu ta tuổi đã gần đất xa trời, bà chỉ mong lúc nhắm mắt có thể thấy đầu thù rơi xuống. Đương nhiên chuyện đó sẽ không tái diễn nữa. Ta và sư mẫu đã quyết phá nồi diêm thuyền, liều chết một trận với cừu nhân, sống chết mặt trời. Những lời ấy khiến cho Liễu Kiệt cũng phải động lòng. Chàng hỏi, người nói với ta những điều đó làm gì? Ngô Tế đáp, muốn tháo gỡ mối kết này, không để đối địch với Quý Cung. Liễu Kiệt hừ lạnh nói, chỉ đơn giản thế thôi. Ngô Tế cười khổ nói, ta chỉ có thể nói tới đó. Quán hay không, tự ngươi định. Nếu ta muốn giết ngươi ngay lúc này thì sao? Vậy ta chỉ còn cách liều mạng mà chiến. Vậy cường nhân của ngươi là ai? Vũ Văn Lão Tà. Tim của Liễu Kiệt chấn mạnh, lẽ nào là lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất? Không sai, chính là tên lão tặc ấy. Liễu Kiệt bừng tỉnh, thì ra địch nhân lại là đệ nhất tà ma thiên hạ. Thân phận ấy đủ khiến cho Ngô Tế và lão bà phải dùng hạ sách tàn độc mà vẫn không thể phản kháng. Ngô Tế lại nói, ta đến cũng là để báo cho ngươi một tin. Liễu Kiệt tâm thần khẽ động nói, tin gì? Quý cùng ba vị trưởng lão gặp nạn, việc này có thật không? Không sai, có chuyện đó. Là người của Quyền Thiên giáo hạ thủ? Không sai, bởi vậy người quỷ phân đà của bọn chúng, người làm sao biết? Đừng hỏi nguồn tin, người lấy được ba cái đầu có đúng không? Đúng. Đã kiểm nghiệm chưa? Liễu Kiệt hơi ngẩn người ra, ý của người là gì hả? Người chỉ cần trả lời. Liễu Kiệt lòng dấy lên từng cơn nghi hoặc, chưa kiểm đã an táng rồi. Ngô Tế gật đầu. Để quán giải quán thù này, ta đến chỉ để nói với người biết. Ngươi nên quật mồ lên, tự mình xem cho rõ đi. Liễu Kiệt lướt lên tám thước, giọng run run nói, người nói gì hả? Ngô Tế bình tĩnh nói, theo tin ta nhận được, ba vị trưởng lão của Quý Cùng vốn chưa chết, đầu ở trong bao da là giả. Liễu Kiệt nghe mà máu toàn thân như sôi lên. Không sao ngờ được, ba trưởng lão vẫn còn sống, những chiếc đầu kia đều là giả. Lúc ấy chàng quá bi phẫn không nỡ nhìn, nên mới dùi xuống đất ngay. Chàng rung giọng hỏi, lời của ngươi hoàn toàn là thật? Sự thật tự nó sẽ chứng minh mà. Tin tức này từ đâu? Đừng hỏi, chỉ biết tin cậy. Bà trưởng lão hiện giờ ở đâu? Bị giam ở một nơi cực kỳ bí mật, Hồ Lô Cốc. Giờ đừng hỏi, đợi ngươi mở mộ xác nhận đã. Vậy làm sao tìm ngươi? Chỗ cũ, trong trang. Tình bà trưởng lão chưa chết khiến cho Liễu Kiệt mừng đến toàn thân run rẩy. Nhưng nghĩ thêm một chút, chàng chợt tỉnh táo lại, mắt sáng lên, không đúng. Ngô Tế khựng lại nói, điều gì không đúng? Nếu ba thủ cấp kia là để giao cho đặc sứ của bản cùng phản nghịch, vậy đầu giả lẽ nào đặc sứ lại mù nhìn không ra? Hey, tao quên nói, đầu người đã được hóa trang lại phết đầy máu dính cùng với vôi trắng. Chỉ cần đại khái giống là đủ qua mắt rồi. Nếu lỡ bị phát hiện thì sao hả? Không thể nào, đặc sứ đến nhận đầu không bao giờ được rửa sạch. Hơn nữa, nếu thật sự bị phát hiện thì Quyền Thiên giáo cũng đâu có tổn thất gì. Kẻ kia dám công khai. Hai đồng môn tội lớn bằng trời đó. Lý lẽ quả nhiên thông suốt, Liễu Kiệt liền tin ngay. Chàng thầm nghĩ chuyện này vốn không liên can đến Ngô Tế. Hắn chẳng có lý do gì nói dối, huống hồ chính hắn không chạy được, cũng chẳng thể dời cả trang diện đi. Chàng gằn giọng, được, ta đi xác thực ngay. Ngô Tế hỏi, nếu chứng minh là thật, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ được không? Liễu Kiệt đáp một cách do dự. Tất nhiên. Ngô Tế quay người phi thân rời đi. Liễu Kiệt suy nghĩ giây lát rồi lập tức lao đi hướng thẳng đến nơi an táng ba vị trưởng lão ở Miện Dương. Đến được Miện Dương, việc tìm ra mộ chứa ba cái thủ cấp của tam trưởng lão chẳng khó khăn gì. Đối diện bia mộ, trong lòng chàng thoáng do dự. Đã bao ngày trôi qua, đầu người e rằng đã rửa nát, còn biết phân biệt thế nào? Khi Ngô Tế báo tin, chàng không hề nghĩ đến những chi tiết nhỏ ấy. Đào hay không đào đây? Chàng nhất thời không quyết định được. Không đào chẳng cách nào chứng thực. Đào lên thì đầu đã mục nát rồi, chẳng khác nào ổn với không ổn. Chàng đứng lặng nhìn bia mộ ngẩn ngơ khó xử. Bỗng nghĩ, đầu người đã ngâm vôi, có lẽ chưa có hư hẳn. Đã mất công đi cả một đoạn đường dài đến đây, chẳng lẽ không tìm cho ra được kết cuộc. Thế là chàng chuẩn bị khai quật mộ. Đúng lúc ấy một bóng người lướt đến. Liễu Kiệt nghe tiếng gió khác lạ, quay phát người lại. Người đến chính là Điếu Dông Tiên Tử. Lòng của chàng chợt mừng thầm. Ngày đó chôn đầu là hai người cùng làm, nàng tới thì có thể bàn luận thêm. Điếu Dông Tiên Tử thở gấp nói, nhờ các đệ tử cái bàn báo tin, bằng không ta còn chẳng tìm ra ngươi. Liễu Kiệt mừng rỡ nói, Kim cô nương đến thật đúng lúc. Ngươi định làm gì? Đào mộ? Cái gì? Ngươi muốn đào mộ? Phải. Điếu Dông tiên tử tròn xe đôi mắt phượng nói, vì sao? Liễu Kiệt liền tóm tắt lại sự việc, chỉ giấu đi bí mật liên quan đến Tư Đồ Bích Châu. Nghe xong, ánh mắt của nàng chuyển động liên hồi, rồi quát lên, ngươi trúng kế rồi. Liễu Kiệt thất thanh nói, trúng kế. Điếu Dông tiên tử thở mạnh một hơi nói, nếu ta đến chậm trễ một chút, có lẽ ngươi đã tán mạng rồi. Liễu Kiệt câu mày nói, tại sao? Nàng chỉ tay, ngươi không thấy đất mộ vừa bị động qua rồi hay sao? Liễu Kiệt nhìn kỹ giật mình, ta sơ suất quá không để ý. Điếu Dông tiên tử kéo chàng lùi lại, chúng ta đứng xa ra đi. Cả hai lùi hơn 3-4 trượng, Liễu Kiệt vẫn chưa hiểu cô nương giải thích được chăng? Nàng nói, theo những gì ngươi kể rất rõ ràng, kẻ tên là Ngô Kế kia là hạng tâm địa hiểm độc. Ngươi giết người ở trong trang của hắn, lại còn lật mặt bí mật của hắn ra. Hắn chịu bỏ qua cho ngươi sao? Liễu Kiệt rùng mình nói, đúng vậy, ta không nghĩ đến. Điếu Dông tiên tử tiếp lời, ta phân tích thế này. Thứ nhất, đất mộ bị xới mới, nghĩa là quạt đầu bị đổi. Quạt ở trong mộ đã bị gài bẫy, chỉ đợi ngươi chui đầu vào. Liễu Kiệt lạnh sống lưng nói, có lý, khả năng rất cao. Điếu Dông tiên tử mím môi nói, thứ hai, dù đầu có quá trang thế nào cũng phải có vài phần giống thật, nếu không thì làm sao qua mắt người ta. Trong thời gian ngắn, lấy đầu ra 3 cái thủ cấp của người già. Hơn nữa, người dùng thiên nam có nét mặt khác hẳn với người Trung Nguyên. Cho dù bỏ qua điều đó. Thứ ba, nếu 3 vị trưởng lão thật sự chưa chết, thì phía đối phương có thể nói thẳng nơi giam giữ, cớ gì bắt ngươi trước tiên phải đào mộ. Hơi thở của Liễu Kiệt bắt đầu nặng nề. Điếu Dông tiên tử lại nói, quan trọng nhất là tin tức do Liễu bá mẫu cung cấp tuyệt đối không thể sai được. Liễu Kiệt xúc động nói, ta thật sự trúng kế rồi. Điếu Dông tiên tử nói tiếp, vẫn còn một cách để chứng thật lời của Ngô Tế. Liễu Kiệt nghiến răng nói, cách gì? Chúng ta tìm hắn. Tìm hắn? Phải. Hắn đã bày ra cái bẫy này, ắt phải phái người, thậm chí tự thân âm thầm theo dõi kết quả. Nếu hắn biết gian mưu của hắn bị phá, hắn sẽ biến mất không còn dấu vết nữa. Nếu hắn không bỏ trốn, vậy mọi việc chưa thể đoán chắc, ta chỉ suy luận, không thể nói chắc chắn được. Liễu Kiệt vô cùng khâm phục sự mẫn tuệ và kinh nghiệm giang hồ lão luyện của nàng. Chàng gật đầu và nói, hay, nhãn lực của cô nương thật khiến cho người ta bội phục, quá khen. Chúng ta lên đường ngay chứ. Ừ, ta chọn tiểu lộ đi đường tắt, khiến đối phương không kịp trở tay. Được, à cô nương tìm ta có việc gì chăng? Nói cho ngươi một tin vui. Tin gì? Liễu Hùng có hy vọng hồi phục. Liễu Kiệt giật mình, là nhờ thần tiên thủ ư? Điếu Dông tiên tử lắc đầu, ông ta cũng lực bất tòng tâm. Nhưng đã dẫn Liễu Hùng đi tìm một cao nhân khác. Liễu Kiệt châu mày nói, là ai? Nàng nói ta không biết, nhưng thần tiên thủ bảo rằng người ấy nhất định có thể cải tử hồi sinh. Chỉ cần Liễu Hùng bình phục, bí mật bị truy sát ắt sẽ được sáng tỏ. Liễu Kiệt tối sầm mặt mày nói, thế còn Liễu bá mẫu? Điếu Dông tiên tử đáp giọng đau xót, không cứu được nữa rồi, đã an táng rồi. Chôn ở đâu? Bên hồ Bạch Thủy. Liễu Kiệt bật lên một tiếng à thống thiết, ở trong đầu của chàng lại hiện lên hình bóng của Vũ Văn Đông Mai. Điếu Dông tiên tử hiểu tâm trạng của chàng nên không nói gì thêm, đổi chủ đề. Chúng ta đi thôi. Trang viện thần bí ấy vẫn y nguyên, cổng trang đóng chặt im lìm không một bóng người. Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử đứng bên ngoài cổng chính là chỗ này, không sai. Ta đoán người đã đi, nhà đã trống. Dẫu vậy cũng phải xem cho rõ chứ. Chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà nhà trống, rất có thể là bẫy rập lại được bố trí. Liễu Kiệt gật đầu nặng nề nói, chúng ta phải làm gì? Sau một lần phạm phải sai lầm nghiêm trọng, lòng tin của một người dễ bị lung lay. Với người mà mình khâm phục tự nhiên sẽ sinh tâm nương tựa. Liễu Kiệt lúc này chính là như thế. Điếu Dông tiên tử nói, chúng ta rời khỏi đây. Liễu Kiệt sững sờ, rời đi, không điều tra nữa hay sao? Điếu Dông tiên tử mỉm cười khẽ và nói, lùi để tiến, ngươi có hiểu không? Không cần nói thêm, Liễu Kiệt đã hiểu. Chàng không ngu, chỉ vì thiếu kinh nghiệm nên phán đoán còn non kém. Chàng lập tức gật đầu lớn tiếng, đi thôi, hai người lại phi thân rời đi. Trời đã sẩm tối, trang diện thần bí giữa bóng đêm càng thêm rợn ngợp, như tự thân nó toát ra một hơi lạnh quỷ dị. Ánh trăng thượng quyền mờ nhạt chẳng soi nổi vào những góc sâu hun hút ấy, trái lại càng khiến cho sự bí ẩn khoác thêm màn áo u ám. Hai bóng người mờ ảo từ góc khuất nhất lướt vào bên trong trang, không đèn đuốc, trăng chỉ soi được có một khoảng nhỏ. Song đối với những cao thủ có ánh mắt như điện, trong bóng tối đêm sâu thẳm, một con chuột chạy qua cũng không thoát khỏi tầm nhìn. Tĩnh lặng, bầu không khí chết lặng như tro lạnh. Canh một, canh hai, canh ba. Đại sảnh của chính phòng bỗng bừng sáng ánh đèn, nhưng vẫn không thấy bóng người. Từ thượng phòng phía hậu viện vọng lại tiếng nói trầm đục, sư mẫu xem ra hắn sẽ không quay lại ha. Khó nói lắm, nhưng đến giờ vẫn không động tĩnh gì. Người ta đâu đời nào báo danh mà vào, hỏng chuyện hết chỉ là vì một con đàn bà. Hơ, thằng nhãi đó mà không trừ đi hậu hoạn vô cùng, sư mẫu sao hả? Đệ tử nghĩ hay là đổi nơi khác thì hơn. Không được, đây là cơ nghiệp của tổ tiên, là nơi sư phụ của ngươi dựng nên, dù chết ta cũng không muốn. Ta chỉ muốn trút hơi tàn ở tại đây thôi. Nhưng mà ngươi tạm thời đừng đến nơi này nữa, một mình ta cũng chẳng sao, nhưng đi ngay. Dạ. Một bóng người lé lên từ cửa thượng phòng. Trong bóng tối liền vang lên tiếng nói lạnh lẽo, Ngô Tế, ta chờ ngươi lâu rồi. Người vừa xuất hiện chính là Ngô Tế. Trang chủ áo đen bịt mặt, Ngô Tế tung mình phóng vút đi. Trong bóng tối một bóng người bám sát đuổi theo. Đến sân trước lại thêm một nhân ảnh hiện ra cười khanh khách. Các hạ định chuồn hay sao? Ngô Tế phóng lên hành lang đại sảnh, hai bóng người ép sát chính là Liễu Kiệt và Điếu Dông Tiên Tử. Liễu Kiệt nghiến răng nói, Ngô Tế, cây đổ mà không bay là chim chết, ngươi dám còn nán lại nơi đây? Ngô Tế kinh hồn, thì ra là Liễu Thiếu Hiệp, tại hạ còn tưởng ai. Việc điều tra kết quả thế nào? Liễu Kiệt lạnh lẽo nói, điều tra xong là để giết ngươi đó. Ngô Tế lùi lại hai bước, ý là gì đây? Liễu Kiệt hừ nặng, trong lòng ngươi tự biết. Ngô Tế thoái vào trong sảnh, giọng đột nhiên biến đổi. Thằng nhãi, người đúng là mạng lớn. Liễu Kiệt rút kiếm, họ Ngô, người đáng chết 100 lần. Thân hình bật lên, phóng lên bậc thềm. Điếu Dòng Tiên Tử lướt vòng sang bên chặn đường thoát. Ngô Tế phá lên cười dài. Thằng nhỏ đừng to mồm. Một khi người bước vào trang diện này lần nữa, số mạng đã định rồi. Liễu Kiệt giật mạnh kiếm, có gan thì ra đây quyết một trận. Ngô Tế âm trầm nói, trong sảnh rộng lắm, vào đây nè. Liễu Kiệt gầm khẽ rồi lao thẳng vào cửa sảnh, đèn trong sảnh bỗng vụt tắt. Cùng lúc ấy một bóng người từ ngang sườn lao tới, hút vào Liễu Kiệt. Kế đó là một luồng cương phong cuốn xoáy, Liễu Kiệt còn chưa kịp đổi ý niệm thì đã bị lực chấn quất vào trong sảnh. Điếu Dòng Tiên Tử thét lên quỷ kế. Ngài tiếng thét ấy, một tiếng nổ long trời, ngói gỗ tung bay, âm thanh như sấm sét, cả gian đại sảnh đều đổ sập xuống. Liễu Kiệt chết điếng, mãi lúc lâu mới hồi thần bật dậy. Trước mắt của chàng chính là lão trọc đầu từng cứu chàng khỏi thiết lao hôm trước. Liễu Kiệt trấn định thi lễ nói, tiền bối lại cứu giảng bối một lần nữa. Lão trọc khoát tay nói, tốt nhất đừng để có lần thứ ba. Liễu Kiệt hỏi, chưa rõ tôn danh của lão tiền bối. Điếu Dòng Tiên Tử chạy đến lo lắng nói, người không sao chứ? Lão đầu trọc đã thoát biến mất rồi. Điếu Dòng Tiên Tử kinh nghi, ai vậy? Liễu Kiệt đáp, là vị lão nhân trong hầm rượu từng cứu ta khỏi thiết lao. Nàng hỏi sao ông ấy bỏ đi, ta không biết, chúng ta tìm xem. Hai người sang hậu viện rồi men qua tả viện, lần lượt lục soát từng gian phòng, không một bóng người, rõ ràng đã rút đi cả rồi. Khói đặc bốc lên, lửa phừng phực nuốt trọn phần đại sảnh bị nổ sập. Điếu Dòng Tiên Tử thở nhẹ, thôi, ân oán này nói cho cùng cũng chẳng đến mức không thể hóa giải, đi thôi. Liễu Kiệt hỏi, đi đâu? Một câu thôi đã khiến cho Điếu Dòng Tiên Tử khẩn lại. Liễu Kiệt vốn không nhà không cửa lưu lạc giang hồ vì chữ báo thù, nói cho cùng chàng chẳng có nơi nào để mà đi. Điếu Dòng Tiên Tử ngẩn ra giây lát rồi nói, dù sao cũng không thể ở lại đây. Liễu Kiệt suy nghĩ rồi bảo, ta nên đến bái tế mộ của Lưu Bá Mẫu. Hai người trở lại bến Bạch Thủy Hồ. Nơi này chính là chốn thương tâm của Liễu Kiệt. Điếu Dông Tiên Tử vẫn lặng lẽ ở bên cạnh. Liễu Kiệt chuẩn bị hai phần giấy tiền lễ vật. Trước tiên đến mộ của Lưu phu nhân để bái kiến rồi chuyển qua mộ của Vũ Văn Đông Mai. Vừa bài xong hương lễ, mắt của chàng đã nhòa lệ. Chẳng sao kềm nén được nỗi đau đớn bấy lâu. Trong lòng của chàng thầm thì, đại ca, muội Mai, hai người cô tịch lắm phải không? Hãy đợi, ta sẽ đến bên các người, vĩnh viễn không chia lìa. Đốt giấy tiền, tro cháy bay lên. Gió thổi tan thành mây khói, lòng của Liễu Kiệt cũng tan thành tro bụi, theo gió mà cuốn đi. Hoàng hôn như ngọn lửa tàn nhuộm đỏ nửa mặt hồ Bạch Thủy cũng nhuộm đỏ bia mộ của phu nhân họ Liễu và Vũ Văn Đông Mai. Lòng Liễu Kiệt tro tàn nguội lạnh, như kẻ gỗ đá lặng lẽ ngồi trước hai đống đất vàng dâng nén tưởng niệm cuối cùng. Đoạn chàng chậm rãi quay người từng bước siêu vẹo mà đi, trong đầu trống rỗng, tứ chi dường như tê dại, tâm niệm chẳng còn một mảy may. Chàng khẽ lắc đầu. Điếu Dông Tiên Tử cất tiếng êm như gió thoảng, Liễu thiếu hiệp, ngươi muốn đi đâu? Liễu Kiệt chẳng buồn trả lời, chân vẫn bước như cũ. Điếu Dông Tiên Tử thoang thoát tiến lên vài bước chặn ngay trước mặt. Mày Liễu khẽ nhíu lại, nàng nói, Liễu thiếu hiệp, ngươi định đi đâu vậy? Liễu Kiệt đứng sững lại, ánh mắt đờ đẫn hướng ra mặt hồ rực sắc máu, chỉ buông ba tiếng, ta không biết. Điếu Dông Tiên Tử hé nụ cười thê lương, Liễu thiếu hiệp, Đông Mai cô nương mất đi, ta biết trong lòng của thiếu hiệp đau xót vô vàn. Nhưng người chết không thể sống lại được, kẻ sống vẫn phải tiếp tục sống, mong thiếu hiệp nén thương mà thuận theo lẽ trời. Liễu Kiệt bỗng trừng đôi mắt sáng như sao, nghiến răng nói, Đông Mai mất đi, hai mẹ con các người khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Điếu Dông Tiên Tử giật mình thụt lùi hai bước, chúng ta cũng có trách nhiệm, lời ấy từ đâu mà ra? Liễu Kiệt xúc động nói, Kim Thiền cô nương, hắn người không thể chối, hai mẹ con các ngươi cộng thêm lão lang trung giang hồ thần tiên thủ nữa, hết lần này đến lần khác cản trở ta và Đông Mai, thậm chí nhiều phen muốn ép ta kết đôi cùng với Chúc Hoài Ngọc. Chính những chuyện đó mới tạo nên bi kịch ngày hôm nay. Vì sao? Vì sao chứ? Điếu Dông Tiên Tử cúi đầu giọng run run, Liễu thiếu hiệp, ta đã nói nhiều lần rồi, nguyên ý của chúng ta chỉ mong tránh khỏi một trường họa kiếp. Liễu Kiệt mặt co giật, giọng sắc lạnh nói, Đồng Mai chết chẳng phải là bi kịch sao? Rốt cuộc các ngươi muốn tránh điều gì hả? Điếu Dông Tiên Tử ấp úng như có điều gì đó chẳng thể nói ra được. Liễu Kiệt nặng nề hừ một tiếng, lại bước đi trong mịt mờ vô định. Điếu Dông Tiên Tử khổ sở kêu lên, Liễu thiếu hiệp!